Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 36, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc trở về đã muộn lắm rồi. Đèn đường tối tăm, trên mặt đất bao trùm một tầng mỏng manh tuyết. Bọn họ đồng thời trở lại thời điểm giống nhau, cũng sẽ ở cái cuối cùng giao lộ tách ra. Minh Dã Hội nhìn Dung Kiến đi trước trở lại, lần này cũng không ngoại lệ. Bọn họ dừng ở cái kia giao lộ. Minh Dã gọi lại Dung Kiến. Hắn vóc người cao to, so với Dung Kiến cao hơn nửa cái đầu. Hơi cúi người, cùng Dung Kiến cách rất gần. Dung Kiến không hiểu hắn phải làm gì, ngẩng đầu lên hướng Minh Dã nhìn sang. Khí trời rất lạnh, hơi thở đều hóa thành xương trắng. Mờ nhạt ánh đèn chiếu nhỏ vụn hoa tuyết, hoảng bỏ ra Dung Kiến mắt. Hắn có thể nhìn thấy vô biên vô hạn tối om om bầu trời đêm. Có thể Minh Dã mắt so với này đêm khuya còn muốn hắc. Minh Dã thu thập đến càng gần hơn chút. Dung Kiến nhịp tim nhanh hơn vỗ một cái. Có thể Minh Dã lại duỗi tay run run hắn cổ áo thượng hoa tuyết. Hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, hôm nay là lễ Giáng sinh. Tiểu thư nhất định sẽ được đền bù mong muốn. Dung Kiến rơi vào hỗn loạn, đã quên hết trước đây không lâu Ưng Thuận Giáng sinh tâm nguyện. Khô cằn mà nói, là nói lần này thi tháng sao, nhưng ta không nắm có thể đi vào toàn trường 10 người đứng đầu. Lần trước là vận khí tốt, Minh Dã cười cười, rất bất đắc dĩ dường như. Hắn nói, tiểu thư ngủ ngon, Dung Kiến cũng nói câu ngủ ngon, lập tức chuyển thân liền đi. Tại vừa nãy trong nháy mắt đó, Dung Kiến thậm chí lầm tưởng Minh Dã Hội hôn chính mình. Hắn bị chính mình ý nghĩ sợ hết hồn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là động lòng hiệu ứng. Minh Dã là ác loại, trong quyển sách này nam chủ, trường hào xem, thành tích ưu dị, lòng ôm chí lớn, hơn nữa có thể dự kiến chính là hắn cũng không phải tiềm lực. Chừng 2 năm nữa trực tiếp thành thị trường chứng khoán. Huống chi hắn còn đối với mình rất tốt. Dung Kiến cảm thấy được tim đập nhanh một chút. Tưởng bở một chút cũng bản năng của con người. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Minh Dã nhìn thấy Dung Kiến cái bóng rơi vào trên mặt tuyết. Càng ngày càng xa, kỳ thực cũng không tất cả đều là Dung Kiến ảo giác. Tại Dung Kiến ngẩng đầu lên, dùng ướt nhẹp đôi mắt toàn tâm toàn ý mà nhìn Minh Dã thời điểm, hắn xác thực sinh ra một loại muốn hôn người trước mắt này kích động. Có thể Minh Dã khắc chế, hắn sẽ không tùy ý hôn môi một người khác. Dung Kiến lúc trở về, nghe đến Tần Châu liền ở trong đại sảnh mắng Lục Thành. Tần Châu tự xưng là ôn văn nho nhã, là cái nho thương, rất ít hội nổi giận lớn như vậy. Lúc này lại tức giận trùng thiên, chính mình đâm cái sọt đều xử lý không tốt. Hiện tại ban giám đốc tìm ta muốn thuyết pháp, ta làm sao cho bọn họ? Lục Thành tựa hồ khúm núm mà đáp một tiếng. Dung Kiến cũng không nghe rõ. Nói chung ngươi ngày mai từng cái đi xin lỗi. Chút chuyện này cũng làm không được, cũng đừng để đổi họ chuyện. Tần Châu cuối cùng bỏ xuống câu tiếp theo. Đồ vô dụng, tựa hồ liền từ một bên khác trên thang lầu đi. Dung Kiến nghe cái việc vui, nghe xong tiếp tục đi lên. Còn chưa đi hai bước, liền bị Lục Thành gọi lại. Hắn nói, ngươi cười nhạo ta, chấm chấm. Dung Kiến dừng bước lại, nghiêng đầu đi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên mặt tuyết. Thiếu kiên nhẫn xem Lục Thành. Hắn nói, là a, có chuyện cười tại sao không nhìn. Trải qua 4 tháng luyện tập, Dung Kiến đã thành thục nắm giữ ngụy âm kỹ xảo. Hiện tại quái gở trào phúng người ngữ điệu cũng có thể thuận miệng nói ra. Lục Thành lên giọng, người đắc ý cái gì? Đúng rồi, hắn như là nhớ lại chuyện quan trọng gì, hốt trở nên hưng phấn. Người đương nhiên đắc ý, mới cùng ngươi tiểu bạn trai hẹn hò trở về. Dung Kiến nhíu nhíu mày, xoay người, Lục Thành lấy điện thoại di động ra, mở ra tranh ảnh, tại Dung Kiến trước mặt quơ quơ, Phía trên là trước đây không lâu Dung Kiến cùng Minh Dã tại trong tửu điếm cảnh tượng. Bọn họ từ bên ngoài tiến vào, đi xuống cầu thang, tại cây Noel hạ ước nguyện. Từ bức ảnh góc độ đến xem, hẳn là có người chụp trộm xuống dưới. Xem ra trong tửu điếm có lục thành người. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Dung Kiến thậm chí thưởng thức một chút này mấy tấm hình. Nghĩ chụp trộm người còn thật bỏ ra vốn lớn. Đánh ra đến hoàn rất đẹp. Sau một chốc, hắn mới tâm bình khí hòa nói. Người muốn dùng này đó uy hiếp ai? Uy hiếp ta sao? Coi như ta nói chuyện yêu đương. Có thể làm sao vậy? Hoặc là ngươi đi cùng Hàn Di nói. Tùy ngươi, nếu như Dung Kiến không thèm để ý, như vậy những hình này liền không dùng được. Lục Thành tức đến nổ phổi. Vâng, ngươi liền không muốn gả tiến vào người tốt lành gì ra. Cho dù cùng tiểu tử nghèo nói chuyện yêu đương chuyện như vậy truyền ra cũng không có gì ghê gớm. Có thể ngươi tiểu bạn trai đâu? Dung Kiến sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Lục Thành như là bắt được Dung Kiến nhược điểm. Nếu như là đối phó hắn, liền những hình này cũng không dùng tới. Còn không là nhận thức ta nhào nặn. Muội muội, người nói đúng hay không? Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, chất thành gần phân nửa cửa sổ. Dung Kiến đã không nhìn thấy trong vườn hoa phong cảnh. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà đứng ở trên thang lầu. Ngữ khí băng lãnh, người nếu là dám động hắn. Lục Thành cười hì hì nói. Động hắn làm sao vậy? Hắn chính là trong nhà hạ nhân. Còn không là muốn làm sao động liền làm sao động. Chính là không nghĩ tới muội muội ngươi dĩ nhiên còn động chân tâm. Làm sao, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta? Chấm chấm, Dung Kiến hạ xuống nhất cấp đài bậc. Lục Thành sững sờ, đầu gối bị mạnh mẽ đá một cước. Hắn đau đến đứng không vững lộ. Lùi về phía sau vài bước. Cuối cùng đặt mông ngã sấp xuống tại cửa thang gác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Kiến chính lạnh như băng mà nhìn mình. Dung Kiến nhất quán dung mạo rất đẹp đẽ. Lúc này ngũ quan lại đặc biệt sắc bén. Đôi mắt như là thủy tẩy qua giống nhau. Sáng lên câu nhân, tiếng nói áp rất thấp. Ta cho ngươi đời này đều nói không thành áy náy. Như trong nháy mắt, Lục Thành cảm thấy được Dung Kiến cũng không phải cái mà ốm đại tiểu thư. Mà là người thiếu niên. Có thể sau một khắc Dung Kiến vừa cười. Có ý riêng, chấm. Người biết ta là có ý gì? Ban giám đốc những người kia đại thể cùng Dung Thế Hoài quen biết. Đặc biệt chăm sóc Dung Kiến. Bởi vì hắn là Dung gia còn sót lại huyết mạch duy nhất. Dung Kiến không có cách nào làm cho bọn họ giúp mình làm đại sự gì. Làm khó dễ Lục Thành vẫn là rất dễ dàng. Lục Thành không dám nói nữa. Dung Kiến quay người lên lầu. Trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Này tốt đẹp nhật tử. Lục Thành nhất định phải đòi đánh cũng không có cách nào. Dung Kiến tự nhận là cái tính cách ôn hòa nữ trang đại lão. Mà việc này thật sự không thể trách chính mình tính khí táo bạo. Có lẽ bởi vì gần nhất ăn đồ vật không ít. Dung Kiến thân thể không giống mới bắt đầu kém như vậy. Lễ Giáng sinh ở bên ngoài sững sờ lâu như vậy. Hoàn dính tuyết, cũng không đau đầu nhức óc, như thường khỏe mạnh, mãi đến tận đã thi xong thí. Dung Kiến cảm thấy được chính mình thi cũng không tệ lắm. Ra ngoài sau Hoàn có tâm sự cùng Minh Dã đối đáp án. Trần Nghiên Nghiên thống khổ che đầu. Tha cho ta đi, ta chỉ là cái học cha, mới trải qua khảo thí dằn vặt. Làm sao ra ngoài sau các ngươi Hoàn phải tiếp tục đả kích ta? Chấm chấm, Dung Kiến liền vội vàng nói. Không đúng không đúng, thi xong đúng lúc là ngày 29 tháng 12. Trường học hiếm thấy hào phóng một lần. Ngày 30 cùng ngày mùng 1 tháng 1 liền thả 2 ngày giả. Dung Kiến sướng suy nghĩ một chút nghỉ hè nhật tử. Tuy rằng Minh Dã tại phụ đạo bài tập thời điểm là thật ác độc một nam. Có thể giống nhau mới thi xong sẽ không đáng sợ như vậy. Hội cho phép hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Nghiên Nghiên đi ở Dung Kiến bên người. Do dự một hồi lâu, mới rốt cục nói, sắp tới chính là Nguyên Đán. Chúng ta ra ngoài chơi, có được hay không? Nếu như chỉ cần là ra ngoài chơi, Trần Nghiên Nghiên sẽ không giống hiện tại cái này bộ dáng. Dung Kiến hỏi muốn đi đâu? Trần Nghiên Nghiên mới nói lời nói thật. Trần Nghiên Nghiên mẫu thân hoàn khi còn tại thế. Hàng năm Nguyên Đán hội dẫn nàng đi trong núi biệt thự chơi. Mà mấy ngày đó vô luận Trần Nghiên Nghiên phụ thân có bao nhiêu bận, cũng sẽ một nhà ba người đồng thời quá Nguyên Đán. Sau đó mẫu thân qua đời. Trần Nghiên Nghiên phụ thân tuy rằng thử nghiệm mang theo Trần Nghiên Nghiên lại đi ngôi biệt thự kia. Nàng cũng rốt cuộc không muốn cùng phụ thân cùng đi. Có thể một người đi trong núi cũng không có ý gì. Nàng đợi rất lâu rồi. Rốt cục cảm thấy được có thể lại tìm đến có thể bồi chính mình cùng đi đùa người. Dung Kiến không nhịn được người cầu. Đặc biệt Trần Nghiên Nghiên hiếm thấy như thế tội nghiệp. Cơ hồ là lập tức đáp ứng. Liền không tự chủ liếc nhìn Minh Dã. Trần Nghiên Nghiên thập phần thượng đạo. Đương nhiên, Nguyên Đán cái này tốt đẹp nhật tử. Ta luôn không khả năng chia rẽ các ngươi thân thân nhiệt nhiệt tình nhân nhỏ. Chúng ta ca ba cùng đi. Có được hay không a? Bọn họ xác định ở trưa mai 12 giờ gặp mặt. Minh Dã lúc trở về. Lục Thành chính tại kia tòa trong căn phòng nhỏ chờ hắn. Lục Thành không dám đánh cược Dung Kiến ngày nào đó có thể hay không thật sự phát rồ đi công ty cáo trạng. Đây là đang lấy tiền đồ của mình đùa giỡn. Nhưng hắn liền thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Trái lo phải nghĩ. Cảm thấy được Dung Kiến bên này không được. Còn có thể khiêu Minh Dã bên này góc tường. Ngược lại mục đích của hắn chưa bao giờ là đối Minh Dã. Mà là vì giết chết Dung Kiến. Minh Dã nhìn thấy Lục Thành đứng ở bên trong. Dừng ở ngưỡng cửa. Hắn không có khép cửa lại. Lục Thành nghĩ Dung Kiến khẳng định tại Minh Dã nơi này nói qua chính mình rất nhiều nói xấu. Minh Dã cần phải đối với mình không có ấn tượng gì tốt. Thế nhưng không liên quan. Hắn hội dùng lý lẽ để đả động lấy tình động. Thay đổi Minh Dã ý nghĩ. Vì vậy, Lục Thành cười híp mắt nói. Ta biết ngươi tại cùng Dung Kiến nói chuyện yêu đương. Cũng không phải tưởng chia rẽ các ngươi. Chính là nhìn ngươi làm người tiến tới. Lại bị chẳng hay biết gì. Đần độn mà đối Dung Kiến hảo. Ta không đành lòng. Minh Dã để tay xuống bên trong mang theo cặp sách. Hắn đã không có nói chuyện. Tròng mắt đen kịt. Tự dưng lộ ra tối tăm. Lục Thành không ngừng cố gắng. Ta cái kia muội muội là đại tính tiểu thư. Ngươi cho rằng nàng đối với ngươi rất tốt. Kỳ thực không phải. Nàng chính là bắt ngươi đùa giỡn đương việc vui. Ngươi trước đây bị người khác xa lánh đều là nàng làm. Cùng ta nói. Ly thi đại học còn có nửa năm. Ngươi có thể. Hắn liền tự nhiên kể ra từ trước phát sinh quá sự tình. Kỳ thực những việc này tại Minh Dã trong trí nhớ đã là hơn 10 năm trước phát sinh. Hắn trong trí nhớ tái hảo. Cũng không quá phải nhớ rõ. Mà một lần nữa trở lại 18 tuổi sau. Hắn sở hữu ký ức đều là cùng. Tiểu thư, trong phòng yên tĩnh cực kỳ. Minh Dã bán rũ mắt. Không có hứng thú gì dường như hỏi. Cái gì? Lục Thành cho là hắn bị thuyết phục. Dù sao Minh Dã cũng bất quá là mười mấy tuổi tiểu nam sinh. Trong lòng bạn gái hình tượng bỗng nhiên phá diệt. Nản lòng thoái chí cũng là thường thức. Thế nhưng không liên quan. Hắn hội nhượng Minh Dã trở nên hưng phấn. Ngữ khí của hắn có 10 phần dụ dỗ. Dung Kiến đối với ngươi như vậy. Ngươi cũng nên trả thù trở lại. Có đúng hay không? Về phần làm sao trả thù trở lại. Lục Thành đã sớm nghĩ xong. Bây giờ cách thi đại học còn có nửa năm. Thời gian nửa năm đủ làm rất nhiều chuyện. Tỷ như làm cho nàng tại thi đại học kiểm tra sức khỏe thời điểm bị kiểm tra được mang thai. Đây không phải là rất tốt. Lục Thành nguyên vốn còn muốn thêm nữa điểm lợi thế. Tỷ như cấp Minh Dã một ít trợ giúp. Nhưng hắn không kịp nói ra những câu nói này. Bởi vì Minh Dã đã khép cửa lại. Minh Dã vóc người rất cao. đi tới Lục Thành trước mặt thời điểm, dễ như ăn cháo mà kéo lại ca, ra, vát, ghìm lại Lục Thành miệng. Hắn giống nhau sẽ không cùng người động thủ, không phải là bởi vì đánh không lại, mà là không cần thiết. Hiện tại tất yếu, Lục Thành đời này không chịu đựng qua nặng như vậy đánh. Hắn miệng không thể nói, không thể kêu cứu, cuối cùng đau đến không được. Mơ mơ hồ hồ gian nghe đến một câu nói. Ngươi phải chết, Lục Thành cực sợ, hắn chọc tới người điên, tưởng muốn cầu xin, lại không thể nói chuyện. Khoảng chừng nửa giờ sau, Dung Kiến nhận được đến từ Minh Dã điện thoại. Tiếp cú điện thoại sau, Dung Kiến tâm lý hoàn có chút kỳ quái. Minh Dã rất ít cho người khác gọi điện thoại, mà vừa vặn điện thoại bên kia không nói gì thanh. Hắn hỏi, làm sao vậy? Bỗng nhiên truyền đến một trận có chút đến ồ ồ tiếng thở dốc. Tiếp theo là Minh Dã nói, ta mới vừa đánh cá nhân. Dung Kiến gấp lập tức đứng lên, đi hướng tủ quần áo. Hắn hỏi, cùng ai đánh nhau, ngươi ở đâu? Minh Dã ngắn ngủi mà dừng lại một hồi. Hắn không hề trả lời Dung Kiến vấn đề, mà là tiếp tục nói. Lục Thành đến, hắn nói, hy vọng ta có thể để cho tiểu thư mang thai. Đây là không thể xử. Dung Kiến lý trí chỉ tồn khi nghe đến. Mang thai, hai chữ này mới thôi. Thảo, hy vọng ta có thể để cho tiểu thư mang thai. Câu nói này tại Dung Kiến trong đầu qua lại lặp lại truyền phát tin. Dung Kiến mất lý trí. Mặt thiêu đến đỏ bừng. Liền nhiệt đến đòi mạng. Hắn dùng lực bỏ qua sân thượng môn. Nghĩ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Trên người lại chỉ mặc áo ngủ. Thiếu chút nữa bị đông thành băng côn. Dung Kiến ý thức cũng không tỉnh táo lắm. Đại não hỗn loạn tưng bừng. Cũng không kịp hỏi hiện tại tình hình làm sao. Giả vờ chấn định mà nói. Đừng lo lắng. Âm mưu của hắn sẽ không được như ý. Ta sẽ không mang thai. Nói xong Dung Kiến liền thanh tỉnh. Ở sau đó 3 giây đồng hồ bên trong, hắn trải qua từ sôi trào, nổ tung đến lỏng như cho nguội quá trình. Dung Kiến không biết mình là cái gì chủng loại kém thông minh. Nói cái gì rác thải lời nói. Tác giả có lời muốn nói. Gặp gỡ đã bị, mang thai, hai chữ làm thành thằng nhóc ngốc. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, Lục Thành âm mưu cũng coi như thực hiện được. Minh ca sẽ không tùy ý hôn môi một người khác, ý tứ đương lại chính là xưa nay không hôn môi quá người khác nha. Cách chương.